Tiên ma đồng tu, chương 1339, Thánh điện bên trong âm thầm lo lắng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn Thanh Mộc lão tổ còn muốn thừa lúc Khinh Lệ Ti ở đây, lại cùng phong tù sát một ván. Nghe nói như thế, hắn nhướng mày, nói, Hoàng phủ thân thể thật sự đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tù khe khẽ thở dài, nói, 3 năm trước đây thánh điện một trận chiến, Hoàng phủ tổn thương tại Hiên Viên Kiếm Hạ, một mực không có triệt để khôi phục, thêm vào niên kỷ của hắn đã rất lớn, gần nhất thân thể ngày càng sa sút. Đoán chừng không căng được mấy năm. Thanh Mộc lão tổ sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, nhẹ nhàng cờ tướng trên bàn quân cờ từng miếng bỏ vào trong tay quân cờ cái sọt trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP chậm rãi nói, tả hữu nhị sứ truyền thừa rất trọng yếu, nếu như hoàng phủ thật sự đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, vẫn phải là trước thời gian an bài mới đúng. 1500 năm trước bởi vì nhị sứ vị trí, đã chết bao nhiêu người a? Phong tù gật đầu nói, chuyện này nửa năm trước trường không cùng hoàng phủ tìm chúng ta 5 người lén thương nghị quá. Thế hệ trước trưởng lão xuất chúng già không nhiều lắm, cho nên quyết định từ nơi này trẻ tuổi trong hàng đệ tử tuyển chọn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp nhận hoàng phủ vị trí sẽ là Thiên Vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn sư tỷ, Khinh Lệ Ti kinh ngạc kêu lên, nói, Phong sư bá, Thiên Vấn sư tỷ không phải chúng ta Thanh Mộc kỳ phó kỳ chủ ư? Nàng nếu như đã trở thành tả sứ, này Thanh Mộc kỳ làm sao bây giờ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tù nhìn thoáng qua Khinh Lệ Ti, nói, môn hạ của ta mấy cái đệ tử cũng không được khí. Vốn ta là không có ý định thả Thiên Vấn ly khai Thanh Mộc kỳ. Bất quá không phải có ngươi sao? Ta ý định Thiên Vấn tiếp nhận hoàng phủ về sau, cái này Thanh Mộc kỳ phó kỳ chủ vị liền truyền cho ngươi. Khinh Lệ Ti chấn động, lập tức lắc đầu khoát tay, liên tiếp lui về phía sau, nói, không không không, ta không được a, ta chỉ biết ăn cơm ngủ, nơi nào sẽ xử lý trong giáo sự vật a, hơn nữa con đường của ta đi quá thấp. Sư bá ngươi hay là đừng cầm ta nói giỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tù nghiêm túc nói, ta còn thật không là hay nói giỡn. Thanh Mộc, ngươi cảm thấy như thế nào? Thanh Mộc lão tổ cười khổ nói, Khinh Lệ Ti gần nhất 1 năm tu vi gia tăng hoàn toàn chính xác chân thực rất nhanh, nhưng tuổi còn nhỏ quá, tâm trí không kiên, ngươi hay là thận trọng cân nhắc a. Phong tù nói, Thanh Mộc kỳ tương lai người nối nghiệp cũng không phải sốt ruột, bây giờ là tả hữu nhị sứ vị trí so sánh khó giải quyết. Những năm gần đây này thánh giáo bên trong truyền thống, tả hữu nhị sứ cùng vào cùng lui, nếu như hoàng phủ mấy năm gần đây lui ra đến, trường không cũng phải lui ra đến. Thiên Vấn là tả sứ người chọn lựa, nhưng hữu sứ người chọn lựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không hảo định a. Hôm nay ngũ hành kỳ một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, tư chất cùng tu vi có thể cùng Thiên Vấn sánh vai hầu như không có. Lý Tiên Nguyệt, Tần gia huynh đệ, còn có Hầu Yến Thanh, Lý Trần Phong, đều so Thiên Vấn chênh lệch khá xa. Đây mới là hôm nay khó giải quyết nhất. Phong tù mà nói tang chỗ hiểm, hôm nay thánh điện bên trong không quá an phận, trọng yếu nhân tố sẽ tới nguyên ở này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tả hữu nhị sứ là cộng đồng tiến thối, như thế mới có thể phòng ngừa mới cũ luân chuyển, đúng một người bị lão nhân ức hiếp, đề phòng một phương thế lớn. Nói trắng ra là, liền lấy trước mắt cục diện làm thí dụ. Hoàng phủ bởi vì 3 năm trước đây tại Hiên Viên Kiếm Hạ bị thương không nhẹ. Hắn bất luận là chết đi hay là tháo bỏ xuống trái trường sử. Hữu trường sử trường không đều phải ly khai vị trí này. Cũng là bởi vì một khi có những người khác tiếp nhận hoàng phủ trái trường sử vị trí. Mà trường không như trước hay là phải trường. Làm mà nói. Này tân nhiệm trái trường sử nhất định mọi chuyện đều muốn nghe trường không? Kể từ đó, dùng để phân cách quyền lực tả hữu nhị sứ. Sẽ tạo thành một loại quyền lực mất cân đối cục diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu như từ một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử tuyển chọn tả hữu nhị sứ, thiên vấn với tư cách thánh điện ngũ hành kỳ xuất sắc nhất tuổi trẻ đệ tử, tự nhiên không có người nói lời phản đối. Dù sao thiên vấn bất luận là tư chất hay là tu vi, đều là tốt nhất chi tuyển. Thế nhưng một người khác tuyển liền so sánh phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhân thế khó khăn nhất được đúng là nhân tài. Đều muốn tại ngũ hành kỳ trong tìm kiếm ra một cái khác cùng thiên vấn tương xứng đệ tử trẻ tuổi. Thật sự là khó. Vốn chuyện này cũng không nóng nảy. Hoàng phủ cùng trường không sẽ ở tương lai mấy chục năm trong thời gian dần qua tìm kiếm hoặc là một lần nữa bồi dưỡng được một cái khác. Trường sử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, ai cũng chưa từng dự liệu được. Hoàng phủ thân thể ngày càng sa sút. Lúc này mới 3 năm thời gian. Thân thể đã không lớn bằng lúc trước. Dưới mắt cục diện nhao nhao. Này hạo kiếp lời đồn xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tương lai trăm năm sẽ là đối nhân gian một cái thật lớn khiêu chiến. Nếu như tại nơi này trong lúc mấu chốt. Thánh điện bên trong cao nhất 2 vị tôn sứ xuất hiện sai lầm. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây mới là phong tù trong nội tâm chính thức lo lắng chỗ. Hôm sau, sáng sớm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong. Cổ kiếm chỉ sáng sớm tựu đi tới ân sư Ngọc Cơ Tử trước phòng thăm hỏi. Vào phòng về sau, cổ kiếm chỉ nói, sư phụ, ma giáo thánh điện bên kia sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Tin tức đêm qua cũng đã rơi vào tay chúng ta chôn ở thánh điện tai mắt trong tay. Bất quá theo truyền về tin tức đó có thể thấy được. Khinh lệ ti tuyệt không phải đơn giản có thể diệt trừ. Bên người nàng từng giây từng phút cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đầu kia Man Bắc Yêu Vương Băng Kỳ Lân. Chỗ ở lại là Thanh Mộc Kỳ kỳ chủ phong tù bên cạnh. Trong thời gian ngắn rất khó ra tay. Đoán chừng phải đợi một thời gian ngắn. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Điểm này vi sư cũng nghĩ đến. Để cho chúng ta người nhất định phải cẩn thận ẩn núp che giấu. Không có 10 phần nắm chắc không cần ra tay. Đoán chừng hiện tại muốn khinh lệ ti người chết không ngừng chúng ta. Đúng rồi. Trước lúc nhường cho ngươi chằm chằm vào điểm cùng Tiểu Xuyên bọn hắn cùng đi Bắc Cương mặt khác môn. Phái mấy người kia. Thế nào? Cổ kiếm chỉ nói. Chấm. Lục giới trở lại lĩnh Nam Sơn Tuyền Tự không lâu sau. Liền cùng hắn sư phụ chống trơn đại sư cùng đi trung thổ già Diệp Tử. Tính toán thời gian gần nhất cũng kém không nhiều lắm nhanh đến già Diệp Tử. Mấy vị khác tiên tử. Đều tại Long Hồ Sơn Thiên Sư Đảo ở 10 ngày. 4 ngày trước lúc này mới riêng phần mình ly khai. Bách Lý Diên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau Đông Hải Lưu Ba Sơn phương hướng mà đi. Tả Thu cùng Dương Diệc xong thì là dắt tay nhau hướng Tây. 2 ngày trước tiến nhập Côn Luân Sơn. Ngọc Cơ Tử nói. Tả Thu như là đã về tới Côn Luân Sơn. Về Bắc Cương Minh Hải một ít chi tiết. Chắc hẳn Càn Khôn Tử đã biết được. Hiện tại muốn nhất khinh lệ ti cái này không ổn định nhân tố cái chết cũng không phải là chúng ta. mà là Càn Khôn Tử. Nếu như ta không có đoán lời nói, Quan Thiếu Cầm bên kia âm thầm cũng có thể có chỗ hành động. Đây là vừa ra tuồng, sao có thể thiếu đi hai cái này lão hồ ly đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kỳ thật, tất cả mọi người quên mặt khác một cổ không thể khinh thường thế lực cường đại, đó chính là Phật Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Phật Môn làm việc từ trước đến nay ít xuất hiện, cũng không tham gia môn phái chi tranh, tối đa mặt dày chiếm cứ một ít linh khí sung túc sông núi địa mạch mà thôi. Dẫn đến bất luận là Ngọc Cơ Tử hay là Quan Thiếu Cầm, tại Khinh Lệ Ti vấn đề thượng đều không để ý đến Già Diệp tự tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Giới cùng sư phụ trống trơn đại sư chính khoanh chân ngồi ở một cái tiểu thiền trong phòng. Trong phòng vẫn còn có nhiều cái tăng nhân, ngoại trừ Giới Không đại sư bên ngoài, Không Nguyên, Không Minh, Không Thấy, Không Ngộ bốn vị thần tăng vậy mà đều tại. Mỗi người đều tại nghe Lục Giới như nói Bắc Cương hành trình chuyện phát sinh nhi. Theo đêm qua một mực nói đến sáng hôm nay. Sau khi nghe xong, Không Nguyên đại sư bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trầm thấp niệm một câu Phật hiệu, nói: Giới Không, ngươi đi thông chi dưới núi ma giáo Thiên Vấn cô nương. Nói cho nàng biết, làm cho nàng gần nhất cẩn thận một chút thánh điện. Chỉ sợ sẽ đối vị kia mới yêu thần hạ thủ, người số lượng cũng không ít a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.